Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1133, da mặt dày cũng không phải là da mặt rồi. Ba canh, A Thu, Dương Trần vuốt vuốt cái mũi, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái chăn bông đến đắp kín. Mặc dù đến Dương Trần loại cảnh giới này đã không sợ giá lạnh rồi, thế nhưng là giữa mùa đông không đóng giày chăn mền lời nói, luôn cảm thấy thiếu khuyết một chút nghi thức cảm giác. Đắp lên chăn bông sau đó, quả nhiên thoải mái hơn, liền phun hắt hơi đều không đánh. Dương Trần một mặt tò mò nhìn Cửu Long, hỏi: "Hiện tại có thể nói đi, ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, chính là vì để cho ta gặp một cái lão già họm hẻm." Cửu Long trầm ngâm một lát, nói ra: "Không, nàng xinh cực đẹp." Dương Trần toàn thân run một cái, bọc lấy chăn mền rời Cửu Long xa một chút, sắc mặt cổ quái nhìn xem Cửu Long. Một cái lão già họm hẹp xinh cực đẹp, cái này mẹ nó là một cái để cho người ta không rét mà run hình ảnh a. Nhìn thấy Cửu Long trên mặt cái kia chưa ca bộ dáng, Dương Trần thẳng hoài nghi Cửu Long có phải hay không lấy hướng có chút vấn đề. Hỗn trướng tiểu tử, người đó là cái gì biểu lộ? Cửu Long trừng trong mắt hỏi. Dương Trần vội vàng nói: "Không không không, cá nhân có người yêu thích, cái gọi là cà rốt cải trắng đều có chỗ thích, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, cái này không tính là gì." Sự thật, Cửu Long một mặt không hiểu nhìn Dương Trần liếc mắt, trầm ngâm nói ra: "Lần này gọi ngươi tới, nhìn một chút vị tiền bối kia, một phương diện nói không chừng có thể đạt được một chút cảnh giới bên trên chỉ điểm. Một phương diện khác, ta muốn dẫn ngươi đi thu phục một cái kiếm linh." "Cái gì đồ chơi linh?" Dương Trần con mắt lập tức liền trừng lớn. Quả nhiên, liền biết Cửu Long gia hỏa này không có lòng tốt, liền ngươi 9 con rồng đều thu phục không được kiếm linh, nhường bản tao thánh đi thu phục, đó là thu phục sao? Vậy đơn giản chính là đi chịu chết. Dương Trần thẳng lắc đầu, nói ra: "Ngươi mơ tưởng, bất kỳ nguy hiểm nào cũng đừng nghĩ nhường bản tao thánh đi đụng vào. Bản tao thánh làm người chuẩn tắc vẫn luôn là còn sống so cái gì cũng tốt. Ngươi hỏi cũng không hỏi." Cửu Long kinh ngạc phải hỏi nói: "Con người của ta lớn nhất có chút chính là có tự mình hiểu lấy. Giống các ngươi kẻ như vậy đều thu phục không được kiếm linh, để cho ta đi thu phục, cái kia có khả năng thành công sao?" "Có, điểm đi." Cửu Long không xác định nói ra. Dương Trần vừa trừng mắt, nói ra: "Nhìn xem, ngươi xem một chút, liền ngươi cũng nói là chỉ có một chút, ngươi cái này một chút xíu, đến cùng có bao nhiêu điểm?" "Đại khái, 2 thành không đến, 1 thành lẻ." Cửu Long khó được nghịch ngợm một cái, nhìn đây Dương Trần kinh động như gặp thiên nhân. "Thần em gái ngươi 2 thành không đến, 1 thành lẻ." Dương Trần ngược lại là cảm thấy hắn 8 thành là muốn treo. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Trần, Cửu Long đại thánh cười ha ha, nói ra: "Ngươi cũng không cần như vậy khiêm tốn. Trong khoảng thời gian này ngươi làm ra không có khả năng còn thiếu. Liền Phong Lê đại thánh cũng dám đắc tội người, chỉ là một cái kiếm linh tính là cái gì? Nếu không tính là gì, cái kia các ngươi tại sao mình không đi thu phục?" Dương Trần hỏi vấn đề mang tính then chốt. Cửu Long thở dài một tiếng, nói ra: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Đây là vì sao?" Dương Trần là thật có chút tò mò, chẳng lẽ lại còn có gì đó cổ quái chỗ? Cửu Long nhìn một chút trời xanh, mở miệng nói ra: "Thiên địa to lớn, vạn vật đều có linh, chỉ là loại này linh, phần lớn đều là cố chấp chỗ tồn tại." Dương Trần nhẹ gật đầu, điểm này hắn ngược lại là tán thành. Nói một cách khác, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, mặt khác tất cả linh đều là đầu toàn cơ bắp ra hỏa. Nhìn thấy Dương Trần gật đầu, Cửu Long mới mở miệng giải thích nói ra, vạn vật đều có linh, kiếm linh loại vật này liền càng thêm thuần túy, tư tưởng của nó bên trong chỉ có kiếm đạo. Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, chỉ là nguyên nhân này, ta làm sao cũng không tin ngươi những cái kia lão trong bằng hữu. Liền lấy không ra một cái hai cái kiếm đạo tạo nghệ thật cao đại năng đến. Cửu Long gật đầu, vừa cười vừa nói, đây cũng không phải, bây giờ chính là liền kiếm si lão già kia đều không công mà lui. Cho nên lão phu cho rằng, cũng không phải là kiếm đạo tạo nghệ càng cao người, càng có thể có được kiếm linh tán thành. Vậy ai có thể có được kiếm linh tán thành? Dương Chân sững sờ, chỉ vào cái mũi của mình hỏi, ta, cái này con mẹ nó làm sao có thể? Bản Tao Thánh mặc dù có không ít kiếm quyết, càng là cái cao thủ sử dụng kiếm, có thể kiếm đạo loại vật này, Bản Tao Thánh không thông thạo a. Tiện đạo ngược lại là vẫn được, vấn đề là cái đồ chơi này hữu dụng không? Dương Chân một mặt hồ nghi nhìn xem Cửu Long. Cửu Long cười cười, nói ra, cho nên lão phu mới khiến cho ngươi đi thử xem. Không đi, Dương Chân thẳng bĩu môi, nói ra, nhiều như vậy tiền bối đều nhìn đâu, vạn nhất thất bại rồi, người ta thật rất ngại ngùng. Nghe được Dương Chân lời nói, Cửu Long cười ha ha, kém chút từ loại long sinh vật bên trên rơi xuống dưới. Chỉ vào Dương Chân nói ra, ngươi tên hỗn trướng này tiểu tử, sẽ còn thẹn thùng. Dương Chân vừa trừng mắt, da mặt dày cũng không phải là da mặt rồi. Cửu Long sững sờ, rất là tán đồng nói ra, giống như có chút đạo lý. Ai, vậy thì đúng nha. Dương Chân vỗ vỗ loại long sinh vật, nói ra, đại huynh đệ, chúng ta có thể đi về. Loại long sinh vật quay đầu về Dương Chân bò, ồ, một tiếng, cùng cái trâu giống như, muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, tốc độ lại nhanh hơn. Không phải, ngươi cái này, làm sao còn ra tốc? Dương Chân một mặt mộng bức, Cửu Long đại thánh lại cười không ngậm mồm vào được rồi. Ngươi không cần sợ thành dạng này, Thiên Sơn Thánh Địa phát hiện kiếm linh, há lại cho ngươi nhẹ nhàng như vậy liền lấy đi. Nghe được Cửu Long đại thánh lời nói, Dương Chân ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Cửu Long hỏi, có ý tứ gì? Cửu Long trầm ngâm một lát, nói ra, tiểu tử, lão phu đã từng thiếu Thiên Sơn Thánh chủ một cái nhân tình, ngươi coi như là giúp lão phu một chuyện, lần này thu phục kiếm linh, bất quá là để cho ngươi ở bên cạnh lược trận. Các ngươi người trẻ tuổi có vô tận tiềm lực, rất dễ dàng thu hoạch được kiếm linh tán thành. Lược trận, Dương Chân ai ôi một tiếng, tới hào hứng, nói ra, cho nên nói lần này cũng không phải là ta sân nhà, mà là tại một bên hô 666 người kia. Cửu Long nhẹ gật đầu, nói ra, mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá, nói chung hẳn là như vậy rồi. Ngươi ở bên cạnh lược trận, thu phục kiếm linh sự tình, tự nhiên có Thiên Sơn Thánh Địa thiên kiêu đi. Trên thực tế so với ngươi cái này hơn 1/10 điểm xác suất thành công. Thiên Sơn Thánh Địa cái phù giao kia nha đầu ngược lại muốn cao hơn một chút. Dương Chân mặt trầm xuống, đi đến Cửu Long đại thánh trước mặt, chỉ vào cái mũi của mình trầm giọng hỏi, lão đầu nhi, ngươi cảm thấy Bản Tao Thánh là loại kia ở bên cạnh hô 666 người sao? Ngươi có chút không chính cống a. Cửu Long bật cười nói ra, điểm này ngươi yên tâm, lần này mời ngươi tới, tương đương với 2/2 nhân tình, mặc kệ là lão phu hay là Thiên Sơn Thánh Địa, đều sẽ để cho ngươi hài lòng, lão phu có thể cho ngươi làm cái này cam đoan. Dương Chân vui vẻ, vỗ vỗ Cửu Long đại thánh bả vai nói ra, ngươi nhìn ngươi nói, hai ta ai cùng ai a? Nhân tình của ngươi còn chẳng phải là người của ta tình. Ta giúp ngươi trả nhân tình, còn muốn cái gì thù lao? Cửu Long đại thánh vừa muốn nói chuyện, Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, ngươi nghe, tiếng gió này cỡ nào trong lành thoát tục. Nghe được Dương Chân lời nói, Cửu Long Đại Thánh sững sờ, cười cười không nói gì thêm. Dương Chân thở dài một hơi, bản tao thánh chính là khách khí với ngươi một cái, ngươi cũng đừng thuận cột leo xuống. Ta là lũ kia làm ăn lỗ vốn người sao? Vốn cho là muốn cùng Kiếm Linh đi liều mạng, lần này tốt, chẳng qua là giúp Cửu Long Đại Thánh trả lại một nhân tình. Ở bên cạnh mò chút cá, hô hô 666 là được rồi. Dương Chân cảm thấy an nhàn, có Cửu Long cam đoan tại, còn không phải muốn cái gì cho cái gì. Hơn nữa còn có thể nhìn một trận Thiên Sơn Thánh Địa Thiên Kiêu biểu diễn. Thật sự là hài lòng. A Thu, Dương Chân vuốt vuốt cái mũi, đem trên người chăn bông che phủ càng kín rồi. Sinh hoạt, cần một điểm nghi thức cảm giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.